Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Đánh nát, đi ra phía trước, Minh Triệt đưa tay ách trụ nàng khéo léo hàm dưới. Ngươi đến cùng là hy vọng ta muốn ngươi, vẫn là muốn cho ta thả ngươi. Kinh ngạc cho bản thân có thể như thế hảo tì khí cùng nàng đánh thương lượng. Nam nhân trong lòng một trận phiền chán, trên tay lực đạo không khỏi tăng thêm vài phần. Khả lập tức lại bị nàng rơi xuống nước mắt nóng rụt trở về. Lắc lắc thủ trầm giọng nói. Tóm lại, ta minh xác nói cho ngươi. Ta không thích ngươi, cũng sẽ không thể cưới ngươi, ai hiếm lạ của ngươi thích. Lấy mơ u bàn tay lau nước mắt, Mặc Ly tức giận đáp lễ. Cũng không luận làm sao ngươi tưởng, ta cũng không phải cái gì chưa dứt sữa tiểu hài nhi. Ta đã cấp kê, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là vì vậy mà tức giận. Nam nhân sửng sốt một chút, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Kia cùng Thái Sơn phủ đen tối âm trầm không hợp nhau sang sảng tiếng cười rào Mặc Ly tâm niệm vừa động, tuy rằng đối phương tì khí quả thật có chút âm tình bất định. Khả nàng vẫn là cảm thấy Minh Triệt cười rộ lên rất đẹp mắt. Thật lâu sau, nam nhân mới bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tên là gì? A Ly tựa như bị dụ dỗ. Nữ tử dễ dàng đã nói ra bản thân tục danh. A Ly thật không? Lặp lại một lần, Minh Triệt thu liễm cảm xúc. Của ngươi ân cứu mạng. Thái Sơn phủ tạm thời ghi nhớ. Ngày sau như ngươi có nhu cầu gì? Cứ việc để là được, kỳ thực bản thân cũng không có gì bức hôn ý tứ. Khả nam nhân liên tiếp cự tuyệt vẫn là nhường A Ly rũ phát ảo não đứng lên. Mạnh miệng trở về câu, ngươi có thể khống chế là tốt rồi, cố nén kia khó nhịn cảm giác. Minh Triệt hội tụ linh lực, đem hồ huyết dược hiệu tạm thời áp chế xuống dưới. Mặc Ly xem hắn nhíu lên mi tâm, đoán rằng kia chẳng phải nhất kiện chuyện đơn giản, nhất thời không khỏi có chút tò mò. Khả ngươi làm như thế nào? Nàng lớn như vậy, theo chưa thấy qua ai đó có thể chống đỡ huyết minh. Huống chi người trước mắt còn nặng hơn thương chưa lành. Chẳng qua là mị, dược thôi, không làm gì được ta Thái Sơn phủ nhân, phục lại nhìn thoáng qua này kêu A Ly tiểu hồ ly tinh. Minh Triệt trong lòng nổi lên một tia cười khổ, như trước mặt nhân là minh mị nên có bao nhiêu hảo. Nhớ tới cái kia làm cho hắn thần thương muội muội, nam nhân xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Thái Sơn phủ ngoại ngày đã ngã về Tây. Ánh chiều tà bị bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Kia thuộc loại Mặc Ly nhất điểm nhỏ ánh sáng như là thốt nhiên nở rộ yên hoa. Giây lát liền tiêu tan, Minh Mị theo nhất mộng hoa tư sau khi đi ra, lại đi mạnh bà chỗ kia nói vài lời thôi mới trở lại bản thân tẩm điện lý. Tắm rửa thay quần áo sau, nàng ngồi ở trang trước đài xem bên ngoài sắc trời, đáy lòng cân nhắc ca ca uống lên hồ huyết. Cùng vị kia Mặc cô nương lúc này định là điên loan đảo phượng. Đánh giá một chốc cũng thanh tỉnh không xong. Bản thân chẳng về trước thế gian đi. Cũng miễn cho không công ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nơi này một ngày, thế gian một năm, có lẽ nàng có thể sang 5 giờ phút này rồi trở về. Đại khái ca ca có thể theo kia tiểu hồ ly tinh chỗ bước ra thôi. Minh Triệt vào thời điểm. Vừa khéo thấy bản thân muội muội chính một mặt rào hoạt cười. Ngàn vạn ngân hà nhảy vào nàng cặp kia đẹp mắt trong ánh mắt. So ở cửu trùng thiên xem tinh lâu thấy còn muốn mỹ. Xem đối phương âm mưu đạt được bộ dáng. Minh Triệt cảm thấy bản thân đại để muốn nhường nàng nếm chút khổ sở. Khinh khinh ho một tiếng. Cả kinh minh mị ngay cả trong tay son hộp cũng chưa lấy trụ. Đỏ sẫm nhan sắc đem nàng nguyệt sắc trung y nhiễm ô uế. Tựa như bạch y mang huyết, cảnh trong mơ lý nàng chết thảm tại bên người hình ảnh phục lại hiện ra đến. Nam nhân tâm phút chốc bị trừ nhanh, đau đến giống như đao cút du tiên thông thường. Hắn tuyệt sẽ không nhường như vậy sự tình phát sinh, minh mị trên người một chút ít thương hại, đều sẽ trăm ngàn vạn lần đáp lễ đến bản thân trong lòng. Như vậy đau đớn, bất kể là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, hắn đều không đồng ý lại chịu lần thứ hai. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? chột dạ xem hắn, Minh Mị sợ tới mức ngay cả ánh mắt đều sẽ không chát. Đến xem ta Thiện Giải Nhân Ý hảo muội muội, chẳng những cho ta chữa bệnh, ngay cả trung thân đại sự đều kém chút thay ta giải quyết, khóe miệng gợi lên một chút khinh miệt. Cười, nam nhân đi qua đem nàng ôm ngang lên, hướng tới phòng giường lớn đi đến. Ca ca, dãy dụa suy nghĩ phải rời khỏi của hắn ôm ấp, Minh Mị trong lòng sợ hãi, không khỏi liền nhíu mi, xem bộ dáng của nàng. Minh Triệt nhớ tới mới vừa rồi quỷ quái tự nói với mình. Nàng ở độ sóc sơn sát áp giữ khi bị thương, chỉ là nam nhân vẫn chưa đem toàn bộ trải qua nói cho hắn biết. Dù sao Minh Mị sử dụng cấm thuật chuyện vẫn là không cần kêu nàng này ca ca biết đến hảo. Bằng không, ai biết vừa muốn quật khởi cái dạng gì chuyện đoan, đưa tay kéo mở quần áo của nàng, trơn bóng bả vai lõa lồ ở trước mắt, trắng nõn làm cho người ta không dứt ra ánh mắt, khả ca ca chạm chạm trong mâu quang, nhưng không có xen lẫn nửa phần thỉnh dục, Minh Triệt chỉ là đơn thuần quan tâm nàng, là thương ở chỗ này sao? Dùng xong cái gì dược? Nhưng lại phục hồi như cũ như vậy mau, minh bạch quỷ quái chưa nói cho hắn biết những chuyện kia. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người nọ làm việc quả thật là thỏa đáng thật sự đâu. Hồ Huyết thấy hắn không có sinh khí, không biết sao, Minh Mị bỗng nhiên nhịn không được tưởng đậu đậu hắn. Ca ca cũng dùng xong, hiệu quả như thế nào? Đã hắn đối bản thân không có hứng thú, kia là không phải nói rõ Mặc Ly thành công. Một mặt chờ mong xem hắn, khả nam nhân kế tiếp hành động lại ra ngoài của nàng dự kiến. Minh Triệt để sát vào kia trương xinh đẹp vô phương khuôn mặt nhỏ nhắn. Môi mỏng cơ hồ dán lên nàng khéo léo chóp mũi. Thanh âm vô hạn tà mị nói đến, ngươi như vậy tính kế bản thân ca ca, sẽ không sợ ta thu hồi đối với ngươi hứa hẹn sao? Ngươi cùng nàng, về phía sau xê dịch thân mình. Lại bị vờn quanh ở vòng eo thượng bàn tay to cản lại. Người đưa tới nhân, ta ngay cả một cái ngón tay cũng chưa chạm vào, nhất thời lại là thất vọng lại là kinh ngạc. Minh Mị trong lòng cảm thấy, nếu nói Thôi Ngọc là cầm thú, lời nói, kia ca ca quả thực là cầm thú không bằng. Thuận thế đem nàng áp ở trên giường, hắn nghĩ nhiều đêm kia cổ khô nóng khó nhịn dục hỏa phát tiết ở muội muội trên người. Giống như chỉ có như vậy bản thân tài năng triệt để hào đứng lên, của ta Mị Nhi thật sự là quá ngây. Thơ rồi, vậy mà vọng tưởng dùng hồ tộc mị thuật bức ta liền phạm. Người đã quên, Minh gia nhân thân thượng có một hai ngày trúng huyết sao? Trong mắt lộ ra vài phần bỡn cợt, Minh Triệt khóe miệng treo cười xấu xa nói. Mà này huyết, nhưng là dựa vào đả bại A-tu-la tộc mới chiếm được, bỗng chốc liền hiểu được. A-tu-la giới nam nhân các xấu xí không chịu nổi. Nhưng là nữ nhân, cũng là xinh đẹp đến cực điểm mà ni cho nên có thể theo A-tu-la còn sống trở về. Cũng không đơn giản ý nghĩa chặn đánh bại nơi đó nam nhân. Càng trọng yếu hơn là, có thể không bị Tu-la nữ tử mê hoặc, trường lưu địa ngục chỗ sâu. Xem nàng kia trương như ở trong mộng mới tỉnh mạt. Minh Triệt đưa tay đem muội muội vờn quanh ở song trường trong lúc đó. Thế nào, hiện tại có phải không phải đối cái kia phàm nhân có thể sống theo A-tu-la giới xuất gia càng không? Có tin tưởng, Mị Nhi, không bằng ngươi đêm nay liền thỏa mãn ca ca, buông tha cho cái kia phàm nhân đi, Mặc Ly rời đi thời điểm. Vốn định đi cùng Minh Mị nói cá biệt, chỉ là nàng lần đầu tiên đến Thái Sơn Phủ. Căn bản không biết lộ, lòng vòng dạo quanh tha hồi lâu mới tìm được nữ tử cung thất. Trên cửa sổ hai người quấn quýt si mê ở cùng nhau bóng dáng so bóng đêm hơn kiều diễm. Làm cho nàng vươn đi gõ cửa thủ xấu hổ lưu lại ở giữa không trung. Cả người cũng tốt giống bị làm định thân pháp giống nhau. Ngay cả hô hấp đều trệ ở. Ca ca, ta đau, nữ tử kiều mị thanh âm truyền đến. Triệt để đánh nát Mặc Ly trong lòng còn sót lại ảo mộng. Hết chương.